Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, Minh Tộc Đại Đế. Minh Tộc, vù, một đạo thân hình từ Minh Tộc chỗ sâu bắn ra, xuất hiện ở Minh Tộc cương vực ngoại mặt. Đây là một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, một đôi con mắt giống như mắt ưng đồng dạng sắc bén. Ngẫu nhiên lóe qua một vòng hàn mang, làm cho người kinh dị. Thế mà vô thanh vô tức, thanh niên hai mắt hơi híp, sắc mặt mười phần đạm mạc. Chỉ là quỷ vương, ẩn nấp khí tức cư nhiên như thế mạnh. Nhất định là sau lưng của hắn cường giả xuất thủ, bằng không hắn có tài đức gì có như thế thực lực. Bất quá, bất luận ngươi sau lưng có người nào, gặp được ta, các ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên cười lạnh liên tục, lập tức, trong tay hắn liền xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện bên trên, thất thải quang mang quanh quần, tản mát ra kinh khủng khí tức. Cái này hiện lộ rõ ràng tòa này cung điện chính là một kiện thần khí. Rất rõ ràng, cái này cung điện chính là Minh Tộc thần quỷ lão tổ ban thưởng món kia thần khí. Mà cái này thanh niên thì là Minh Tộc đại đế. Đại đế, kỳ thật liền là tiên đế. Hoặc là quỷ đế cửu trọng thiên cường giả, đế cấp đỉnh phong tồn tại. Người như vậy đặt ở bất luận cái gì một giới đều là hô phong hoán vũ kinh khủng tồn tại. Người này, thân làm đại đế, cầm trong tay thần quỷ lão tổ ban thưởng thần khí, đến đây truy sát Diệp Dương. Bất quá, lúc này hắn cũng đã không có Diệp Dương tung tích. Ông, chỉ thấy hắn đại thủ nhẹ nhàng chấn động, đem trong tay thần khí cung điện vứt ra lên. Cung điện đón gió hơi hơi chấn động, tiếp lấy liền ở nguyên chỗ hơi hơi xoay tròn, tiếp lấy liền thần quang tăng vọt. Sau một khắc, cung điện liền hưu một tiếng trùng thiên mà lên, hướng về một cái phương hướng liền nhanh chóng kích bắn tới. Minh Tộc đại đế cười lạnh một tiếng, bất luận ngươi ẩn nấp năng lực cỡ nào cường đại, tại thần quỷ lão tổ thần khí trước mặt đều không chỗ che thân. Hôm nay ta liền đi hái ngươi đầu người trở về. Lập tức, hắn liền bay lên trời, đi theo cung điện liền kích bắn tới. Thiên vấn đám người thu đến Diệp Dương đưa tin, coi là Diệp Dương cũng đã trở về Diêm Vương Điện. Nhưng Diệp Dương tốc độ mặc dù nhanh, tại ngắn như vậy thời gian bên trong cũng là không cách nào trở lại Diêm Vương Điện. Lúc này, hắn còn tại chạy về Diêm Vương Điện trên đường. Hắn sở dĩ đưa tin thiên vấn đám người mà không cùng bọn họ trực tiếp tụ hợp, là bởi vì hắn biết rõ Minh Tộc sẽ không liền liền như vậy buông tha hắn. Khẳng định còn có cái gì động tác. Còn nếu là cùng thiên vấn đám người tụ hợp, đó không thể nghi ngờ liền là hại bọn họ. Bởi vậy, Diệp Dương lựa chọn bản thân một người trở về Diêm Vương Điện. Tại sao nhất định muốn sẽ Diêm Vương Điện? Cũng chính là lo lắng Minh Tộc truy sát vấn đề. Chỉ có trở lại Diêm Vương Điện, hắn mới là an toàn. Nếu không, người nào đều không biết Minh Tộc sẽ sai phái ra cái dạng gì cường giả đến. Lấy Minh Tộc cái kia vô sỉ tác phong làm việc đến xem, cho dù bọn họ sai phái ra thần quỷ đến truy sát bản thân, Diệp Dương đều không có bất luận cái gì kinh ngạc. Bởi vì hắn sớm liền đã nhìn quen không lạ. Ân, một ngày này Diệp Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa cái này cảm giác còn càng ngày càng mạnh. Cái này không những nhường Diệp Dương nhíu mày. Tại đánh chết Minh Tộc hai đại đỉnh phong phong hào quỷ đế sau đó, hắn cũng không có dừng lại, mà là triển khai tối cường tốc độ, một đường phi nhanh hướng Diêm Vương Điện. Ở trong quá trình này, hắn cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Ta một đường tới đều tận lực ẩn nấp khí tức, xóa đi bản thân đi qua dấu vết. Lý nên không có người có thể truy tung đi lên mới đúng. Diệp Dương trong lòng kỳ quái. Hắn đoạn đường này tới, vì phòng ngừa bị Minh Tộc truy sát đi lên, hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, thanh trừ hết bản thân dấu vết. Nhưng hiện tại hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nếu như không phải Minh Tộc cường giả truy sát, như vậy là người nào? Hắn thế nhưng là ở trên đường không có bất luận cái gì dừng lại. Hơn nữa tùy thời đều biến ảo phương hướng, không nên đi vào kẻ khác bẫy dập mới đúng. cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Siêu, Diệp Dương không có bất luận cái gì chần chờ. Lần thứ hai cưỡng ép tốc độ tăng lên, chớp mắt liền vượt qua ức vạn thời không, cấp tốc đi xa, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là cảm giác được bản thân trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Nguy cơ đang nhanh chóng tới gần. Một ngày sau đó, Diệp Dương trong lòng triệt để chìm xuống tới. Thậm chí, hắn càng là cũng đã ngừng lại. Sao không đi? Một cái thanh âm từ đằng sau chậm rãi truyền tới. Đồng thời, Diệp Dương sau lưng cách đó không xa, một cái đỉnh đầu cung điện thanh niên đang chậm rãi đạp không mà đến. Động tác mặc dù chậm, nhưng mỗi một bước lại là vượt qua cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Cấp tốc nhích tới gần, Minh tộc đại đế, nhìn thấy người tới, Diệp Dương trong lòng trầm xuống. Hắn mặc dù không biết đối phương thân phận cùng đối phương cảnh giới thực lực, nhưng là có thể cảm giác được đối phương cường đại, cũng có thể cảm giác được đối phương thể nội ẩn tàng kinh khủng lực lượng. Lực lượng kia quá kinh khủng, một khi bộc phát, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Đại đế, Diệp Dương cơ hồ là bật thốt lên. Hắn trong nháy mắt liền đoán được đối phương thân phận. Minh tộc quả nhiên không có ý định buông tha bản thân. Thế mà xuất động đại đế, Diệp Dương tâm cũng đã nặng rốt cuộc. Hắn mặc dù đánh chết đỉnh phong phong hào quỷ đế, nhưng là không có bất luận cái gì nắm chắc đánh giết thậm chí chống lại đại đế. Nói tới đỉnh phong phong hào quỷ đế cùng đại đế chỉ có một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng song phương thực lực lại là có rãnh trời đồng dạng chênh lệch. Làm đối mặt cái này đại đế thời điểm, Diệp Dương trong lòng cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Thậm chí ngay cả tự vệ nắm chắc đều không có. Cái này không đúng a. Nếu như là đại đế mà nói, lấy ta bản thân hiện tại thực lực lại phối hợp đủ loại thân thông, cho dù không phải đối thủ, nhưng chống lại một hai cũng là không có vấn đề. Nhưng hiện tại, chẳng lẽ là cái kia cung điện duyên cớ? Diệp Dương hai mắt hơi híp, nhìn về phía món kia thần khí cung điện, đánh giá cung điện thần khí. Diệp Dương trong lòng xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ trực giác nói cho hắn biết. Nhưng hắn cảm giác nguy cơ mạnh như vậy hẳn là cái này cung điện. Thậm chí, cái kia đại đế sở dĩ có thể đuổi theo đến, hẳn là cùng cái này cung điện có vô cùng quan hệ. Đi mệt, cho nên dừng lại xem phong cảnh một chút. Diệp Dương tâm mặc dù cũng đã nặng rốt cuộc, nhưng mặt ngoài lại là duy trì tỉnh táo. Chỉ có sắc mặt không thay đổi, mới không dễ dàng bị đối phương phỏng đoán đến bản thân tâm lý. Trước khi chết còn tại miễn cưỡng vui cười. Tiểu tử, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta chính là đại đế. Một cái tay liền có thể trấn áp ngươi. Đương nhiên, ta còn mang đến một kiện thần khí. Ngươi là không cách nào đào thoát. Để ngươi phía sau cường giả ra đi. Nếu không ta liền trước chấn sát ngươi. Minh tộc đại đế cười lạnh liên tục. Bước ra một bước. Dẫm nát vô tận thời không. Đằng đằng sát khí ép về phía Diệp Dương. Ta phải sợ a? Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Chỉ là, mặc dù hắn cảm giác được bản thân không có bất luận cái gì nắm chắc đối kháng cái này đại đế, nhưng là cho tới bây giờ không có sợ qua. Hắn vẫn như cũ duy trì trong lòng tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm tới đối kháng biện pháp. Vì bản thân tranh thủ một đường sinh cơ. Không biết mùi vị, Minh tộc đại đế khinh thường quát khẽ một tiếng. Đồng thời hắn càng là cũng đã một bàn tay vỗ đi ra. Lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương. Nhìn thấy, Diệp Dương bắt đầu điên cuồng tăng lên bản thân tu vi. Trong nháy mắt liền đem tu vi tăng lên đến cực hạn. Bất động minh vương, Diệp Dương càng đem cái này đỉnh cấp phòng ngự thần thông cho thôi động đến cực hạn. Oanh, lực lượng mạnh nhất ngạnh kháng Minh tộc đại đế một kích. Minh tộc đại đế đối thủ không lưu tình chút nào liền là một bàn tay đập vào Diệp Dương trên người. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Diệp Dương trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Hắn, bất động minh vương, càng là trực tiếp bị đánh tan nát ra. Nhục thân cũng rạn nứt ra lít nha lít nhít vết thương. Máu tươi phun ra ngoài. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. 10 phần đáng sợ, đại đế thực lực quá mạnh. Hơn nữa cái này Minh tộc đại đế căn bản liền không có lưu tình chút nào. Cho dù không phải toàn lực xuất thủ, nhưng là chỉ ít vận dụng 8 đến 9 thành lực lượng. Kinh khủng như vậy một kích, Diệp Dương như thế nào chống cự? Trên thực tế, Diệp Dương có thể ngạnh kháng một kích này cũng đã cực kỳ không dậy nổi. Nếu là đổi lại là những người khác, sớm liền đã bị một chưởng này cho hóa thành cho bụi. Phòng ngự cũng không tệ lắm, trách không được có thể liên chạm hai chúng ta đỉnh phong phong hào quỷ đế. Bất quá, ở trước mặt ta, ngươi chính là quá kém. Nhường ngươi người sau lưng ra đi, nếu không dưới một kích ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là lúc này, Minh tộc đại đế còn coi là Diệp Dương phía sau có cường giả ẩn giấu đi. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn ra tay mới tương đối nặng. Bởi vì hắn cảm thấy Diệp Dương phía sau cường giả hẳn là sẽ ra tay thay Diệp Dương ngăn lại công kích. Bởi vậy, hắn cơ hồ là toàn lực xuất thủ. Nghĩ bức ra hắn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Dương cười lạnh liên tục. Hắn cũng đã liên tục mấy lần nghe được Minh tộc đại đế nói như vậy. Thế là hắn liền tương kế tự kế. Nhường đối phương ngộ coi là sau lưng của hắn thật có cường giả. Dù sao, Minh tộc đại đế có lẽ sẽ có nhất định cố kỵ. Chỉ là, Diệp Dương lại là cũng không biết. Hắn thừa nhận lại là hoàn toàn ngược lại. Minh tộc đại đế hừ lạnh một tiếng. Lần thứ hai xuất thủ. Lần này, hắn lực lượng biến mạnh hơn. Diệp Dương bất đắc dĩ. Cưỡng ép tăng lên tu vi. Đồng thời càng là sử dụng thời không điện đến ngăn cản Minh tộc cường giả công kích. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không phải đối thủ. Lần thứ hai bị kích bay ra ngoài. Lần này, liền không chỉ là nhục thân dạn nứt đơn giản như vậy. Hắn nhục thân cơ hồ đều nổ tung ra. Thậm chí, hắn tâm linh cùng linh hồn đều cơ hồ bị chấn rách ra. 10 phần đáng sợ, bộ dạng này xuống dưới có thể không được. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương trong lòng ngưng trọng vô cùng. Minh tộc đại đế thật sự là quá độc ác. Hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Cho dù vận chuyển, hỗn độn chân kinh cùng vĩnh sinh đều khó có thể chống lại. Không thể nói trước chỉ có thể vận dụng hậu nghệ thần cung. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Nơi này là quỷ giới. Hắc thủ sau màn hẳn là chẳng phải dễ dàng bị kinh động a. Quyết định ra đến sau đó. Hắn liền âm thầm trao đổi hậu nghệ thần cung. Tùy thời đều bắt đầu chuẩn bị tế ra hậu nghệ thần cung. Diệt sát Minh tộc đại đế. Còn tại Minh ngoan bất linh. Tất nhiên như thế. Vậy ngươi liền đi chết đi. Minh tộc đại đế nhìn thấy Diệp Dương vẫn là kháng cự không được phối hợp. Thế là liền nở nụ cười gằn. Lần thứ ba xuất thủ. Oanh. Đại thủ đánh ra. Thiên địa đều vì đó chấn động lên. Tựa hồ toàn bộ quỷ giới đều đang chấn động. Tựa hồ toàn bộ quỷ giới lực lượng đều bị rút lấy tới. Ngưng tụ ở Minh tộc đại đế trong lòng bàn tay. Một kích này, Diệp Dương giống như là đối mặt toàn bộ quỷ giới trước mặt một kích đồng dạng. Nguy cơ trùng trùng, nguy hiểm vô cùng. Thậm chí, một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức càng là trong nháy mắt tràn ngập Diệp Dương trong lòng. Diệp Dương biết rõ, một kích này liên quan đến bản thân sinh tử. Nếu như hắn không cách nào chống đỡ mà nói, hắn cũng sẽ bị Minh tộc đại đế đánh chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,